Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Phần 223. 223. Tuyệt mệnh thân phận. Ta cùng tuyệt mệnh ngày hôm qua ở thú triều sử dụng kỹ năng là vũ khí mang thêm kỹ năng Hàn ngữ. Hâm chậm rãi mở miệng. Nàng cũng không có tính toán gạt Đường Nguyên Bách. Quân sư, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta tiến hành Tây Sơn bảo tàng nhiệm vụ sao? Kỳ thật ngày đó ta cùng tuyệt mệnh gặp được Tây Sơn Vương linh hồn. Hàn Ngữ Hâm đem ngày đó sự tình đơn giản cùng Đường Nguyên Bách trần thuật một lần. Kia một đôi chùy thủ chính là Tây Sơn Vương tặng cho ta cùng tuyệt mệnh. Trước kia ta cho rằng chỉ là chiến trường bình thường vũ khí, cho nên cũng không có để ý, cũng liền không cố ý nói cho ngươi. Hàn Ngữ Hâm nói tích thủy bất lậu. Về kia hai thanh chùy thủ sự tình, tự nhiên cũng là hư hư thật thật, tránh nặng tìm nhẹ, chùy thủ có thể đưa tới thế giới hiện thực. Chuyện này không có khả năng làm người thứ ba biết. Nguyên lai là như thế này. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm đối chính mình thực thẳng thắn, Đường Nguyên Bách nhưng thật ra không có gì hoài nghi. Rốt cuộc ở đế quốc chiến trường cái kia trong không gian là tồn tại không ít thần kỳ vũ khí. Những cái đó vũ khí đích xác sẽ mang thêm một ít thực khoa trương kỳ lạ kỹ năng. Bất quá vài thứ kia đều chỉ có thể ở đế quốc chiến trường sử dụng, lại vô pháp đưa tới hiện thực. Kỳ thật chân chính ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Ngữ Hâm, hiện tại ngươi biết ta thân phận, ngươi còn đem ta trở thành đồng đội sao? Đường Nguyên Bách đột nhiên hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu, ngữ khí rất là trịnh trọng. Vậy ngươi phải rời khỏi đỉnh tiểu đội sao? Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt, bất động thanh sắc hỏi lại Đường Nguyên Bách một câu. Kỳ thật Đường Nguyên Bách cũng không có làm bất luận cái gì đối nàng bất lợi sự tình. Hơn nữa Hàn Ngữ Hâm cảm giác đến ra, Đường Nguyên Bách hẳn là có tâm mời chào chính mình đi quân bộ. Đối với Long Chi đế quốc quân đội, Hàn Ngữ Hâm vẫn là rất hướng tới. Chúng ta tiểu đội lợi hại như vậy, ta như thế nào bỏ được rời đi đâu? Chỉ cần ngươi không trách ta thì tốt rồi. Về sau ngươi đã kêu ta lão Đường, Đường Nguyên Bách cũng không thác đại. Bởi vì hắn cảm thấy Hàn Ngữ Hâm tiềm năng cùng năng lực đều xa xa ở chính mình phía trên. Ta đây về sau liền không gọi ngươi quân sư, kêu ngươi lão Đường hảo. Hàn Ngữ Hâm cũng không khách khí, trực tiếp hướng về phía Đường Nguyên Bách hô một tiếng. Lão Đường, ngươi đã là làm tình báo, vậy ngươi biết tuyệt mệnh thân phận thật sự là cái gì sao? Ngươi khẳng định cũng điều tra quá hắn đi. Đối với thân phận của hắn, Hàn Ngữ Hâm thật sự rất hiếu kỳ. Ta không biết. Đường Nguyên Bách lúc này lại lắc lắc đầu. Ta điều tra Cầm Chi đế quốc rất nhiều người, không ai cùng tuyệt mệnh tương tự, đúng không? Có lẽ hắn căn bản không phải Cầm Chi đế quốc người đâu. Hàn Ngữ Hâm không khỏi thấp thấp khinh ngữ một câu. Ngươi nói cái gì? Đường Nguyên Bách sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngươi hoài nghi tuyệt mệnh thân phận là giả? Hẳn là không thể nào. Rốt cuộc Phó Tuyệt nói hắn nhận thức tuyệt mệnh. Đường Nguyên Bách đối thiếu tướng đại nhân nói vẫn là ôm 200 phân tín nhiệm mà ni, không có gì. Ta tùy tiện nói. Hàn Ngữ Hâm ở một bên cười lắc lắc đầu. Nàng nghĩ tới chính mình cùng tuyệt mệnh cái kia ước định. Hắn rốt cuộc là ai? Chính mình thực mau là có thể đã biết. Cùng Đường Nguyên Bách gặp mặt có chút ra ngoài Hàn Ngữ Hâm đoán trước. Bất quá Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không có sinh Đường Nguyên Bách khí. Hơn nữa biết hắn đã đem Lạc Khắc Trấn sự tình áp xuống đi, Hàn Ngữ Hâm vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc Lạc Khắc Trấn người đều là kẻ yếu, Một khi bị người biết bên trong có cái gì mặt khác nội tình, Hàn Ngữ Hâm sợ hãi những người khác cũng sẽ có nguy hiểm. Mani cũng may đế quốc người đều đã thói quen tính cảm thấy Lạc Khắc Chấn đều là phế vật. Liền tính hiện tại có một người nói chính mình nhìn đến Lạc Khắc Chấn phát sinh quá thú triều, nhưng là lại bị máy móc sư nhóm đánh lui. Nói như vậy ở đế quốc những cái đó đại gia tộc người nghe tới, có lẽ chỉ là cái thiên đại chê cười đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.